Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1729, chương 1729, Tám Đại Thiên Kiêu. Theo Cơ Tuyên Thịnh lời nói xong, toàn bộ cơ gia yên tĩnh một chút, đi theo liền có cười to một tiếng, đột nhiên từ Tề gia phương hướng truyền đến. Ha ha, Tề gia Thánh Hoàng cường giả nói. Ta Tề gia nơi này, ngược lại là có thể cung cấp mấy cái vị trí. Cơ Tuyên Thịnh nghe vậy, khẽ chau mày, vừa muốn tức giận chống lại. Một đạo khác tiếng cười, đột nhiên từ Sở gia phương hướng truyền ra. Ta Sở gia cũng có thể cung cấp mấy cái vị trí. Sở gia Thánh Hoàng cường giả cười to nói, đa tạ hai đại gia tộc, tán tu liên minh cường giả, cười ôm quyền. Sau đó nhìn về phía Cơ Tuyên Thịnh, nói, cơ gia chủ, hiện tại vị trí có thể hay không cho chúng ta quan sát cái này khó gặp thịnh sự. Cơ Tuyên Thịnh lạnh lùng liếc nhìn Tề, Sở hai nhà, hai đại gia tộc này đi rất gần, mặc dù không thể so với Dương gia cùng Cơ gia như vậy quan hệ, nhưng cũng mặt trận thống nhất, bây giờ cùng một chỗ là tán tu liên minh mở miệng. So sánh đến có chuẩn bị, lúc này, hắn hừ một tiếng, nói, không cần phiền toái như vậy, tán tu liên minh là khách, ta cơ gia há có lãnh đạm chi lễ, người tới, tại thập đại thế lực phía dưới, cho tán tu liên minh ban thưởng ghế ngồi, vừa dứt lời, liền có Thánh Hoàng cường giả, một tay phất lên, có một tòa lơ lửng khán đài. Xuất hiện tại thập đại gia tộc phía dưới, tán tu liên minh một đám cường giả thấy thế, lông mày không khỏi nhíu một cái, bọn hắn bản ý là muốn mượn cơ hội này, cùng thập đại thế lực bình khởi bình tọa, nhưng không có nghĩ đến, Cơ Tuyên Thịnh lại đến chiêu này, Tề gia Thánh Hoàng cường giả mở miệng nói, tán tu liên minh bây giờ thực lực mạnh mẽ, đã không kém gì thập đại thế lực. Thậm chí so một ít có tiếng không có miếng chi lưu muốn mạnh hơn mấy phần. Ngồi ở phía dưới không thích hợp đi. Hắn nói chuyện đồng thời. Ánh mắt đảo qua cơ gia cùng dương gia. Trong lời nói tràn đầy châm chọc. Sở gia cường giả càng là trực tiếp làm mở miệng nói. Dương gia nhất không phối ngồi ở chỗ này. Để bọn hắn đi tới phương. Đem vị trí nhường lại. Hừ. Dương gia cửu tổ hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi như muốn khai chiến, cứ nói đừng ngại, khai chiến, Tề gia cường giả cười khẩy nói, nếu là Dương lão thập ở chỗ này, nói lời như vậy, còn có chút phân lượng. Dương Trần mắt lạnh nhìn mấy đại thế lực, hắn không nghĩ tới, Dương gia cùng cơ gia uy nghiêm, vậy mà hao tổn đến loại trình độ này, hiện trường không khí. Bởi vậy lâm vào trạng thái rằng co, ai cũng không chịu lui ra phía sau một bước. Dương Trần mượn cơ hội quan sát, phát giác mấy đại thế lực quan hệ, trong đó Tề gia, Sở gia, tán tu liên minh là cùng một bọn, Đan Hoàng Điện, Thánh Hỏa Tông, Trận Thiên Điện cùng chung mối thù, Lôi tộc, Băng tộc, Khí Vũ Điện cùng tiến thối. Kể từ đó, Dương gia cùng cơ gia mới hai tộc hợp mưu, thực lực tổng hợp yếu đi một mảng lớn, trách không được hai tộc như vậy chấp mê mưu đồ huyết mạch sự tình. Nguyên lai ngoại địch uy hiếp, đã lửa xém lông mày. Dương Trần tự lẩm bẩm, khục, lúc này, Đan Hoàng Điện không nhẫn nại được, vội ho một tiếng, mở miệng nói, theo ta thấy, Tề, Sở hai nhà yêu cầu. Không có chút nào quá phận, Dương gia đã hoàn toàn chính xác không có tư cách ngồi ở chỗ này. Lời này vừa ra, hiện trường lập tức yên tĩnh lại, vô luận là ai, đều không có dự liệu được. Đan Hoàng Điện lại mở miệng giúp tán tu liên minh nói chuyện. Kể từ đó, liền đại biểu cho Đan Hoàng Điện, Thánh Hỏa Tông cùng Trận Thiên Điện, đều trở thành Dương gia cùng cơ gia thế lực đối địch. Dương Trần mắt sáng lên, hắn không ngờ tới, Đan Hoàng Điện lại sẽ như thế, càng thêm ngoài dự liệu sự tình. Còn tại phía sau, Lôi tộc cường giả ho nhẹ một tiếng, nói, ta cũng tán thành việc này. Hiện trường tất cả mọi người đều như là điện giật đồng dạng, trên mặt biểu lộ triệt để cứng ngắc. Lôi tộc một khi mở miệng, vậy liền đại biểu băng tộc. Khi vũ điện cũng đều đứng tại Dương gia cùng Cơ gia mặt đối lập. Toàn bộ huyền minh lĩnh vực, hết thảy mới 8 đại thế lực mà thôi. Bây giờ Dương gia cùng Cơ gia đối địch phương, lại có 8 cái nhiều. Cái này cũng chưa tính tán tu liên minh. Dương gia cùng đệ tử Cơ gia lập tức khẩn trương lên. Cho dù là thánh hoàng cường giả cũng là như thế. Đồng thời bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, tán tu liên minh ở đâu ra nguồn lực lượng này, lại khiến cho đan hoàng điện, lôi tộc các loại lục đại thế lực đứng tại bọn hắn phía bên kia. Chẳng những là hai tộc đệ tử, liền ngay cả tán tu liên minh một đám cường giả cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn trước khi tới hoàn toàn chính xác khơi thông quan hệ, nhưng chỉ giới hạn trong tề sở hai nhà, còn lại lục đại thế lực căn bản không có bất luận liên quan gì a. Cái kia đến tột cùng là nguyên nhân gì để lục đại thế lực như vậy hành vi? Chẳng lẽ là muốn bỏ đá xuống giếng sao? Tại tất cả mọi người thời khắc nghi hoặc, Dương gia một đám cường giả rốt cục ăn nại không nổi. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Cơ Tuyên Thịnh, nói, nhìn trước, không nói trước công bố việc này, bọn hắn không chịu từ bỏ ý đồ. Cơ Tuyên Thịnh nghe vậy, đứng dậy, thanh âm tại tu vi chi lực tác dụng phía dưới vang vọng toàn bộ thiên địa. Dương, Cơ hai nhà thỉnh cầu mở ra tấn thăng viễn cổ thế lực. Thanh âm của hắn dường như sấm sét vang vọng toàn bộ thiên địa. Dương gia cùng đệ tử Cơ gia nghe vậy còn mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết tình huống như thế nào, mà ở đây còn lại thế lực cường giả lại là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không dám tin nhìn qua Cơ Tuyên Thịnh. Dương Trần cũng là mắt sáng lên, trong nháy mắt ngẩng đầu, chính trông thấy một bản che khuất bầu trời nặng nề phong cách cổ xưa nổi lên. Hắn nhận ra bản này cổ thư ban đầu ở Thiên Khải Đại Lục mượn dùng Thông Hải Chi Linh theo dõi thời điểm liền đã từng thấy qua cuốn sách này, mà lại tại sách phía sau còn có một cái che trời cự nhân. Tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, cổ thư bên trong truyền ra phảng phất đến từ viễn cổ thanh âm, lấy vật gì xin mời? Viễn cổ huyết mạch, Cơ Tuyên Thịnh lớn tiếng nói. Cổ thư trầm tĩnh một lát, liền chậm rãi lật ra một cái như là kình thiên trụ giống như bút lông, tùy theo nổi lên. Dương Trần con ngươi co rụt lại, cái này cự bút hắn càng thêm quen thuộc, chính là Cổ Lan Đại Lục Cổ Lan chân thân cho phép trong sách xưa truyền đến viễn cổ thanh âm. To lớn bút lông trong lúc huy động, có nghìn vạn đạo kim quang từ trong cổ thư trút xuống, trên bầu trời Cơ gia hội tụ thành một cái cổ chữ, sau đó cổ thư cùng bút lông đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Dương gia cùng Cơ gia đệ tử hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chữ cổ, cảm nhận được không có gì sánh kịp uy nghiêm. Các đại thế lực cường giả thì là sắc mặt biến hóa. Đan hoàng điện cường giả trầm giọng nói, Dương, Cơ hai nhà thật đúng là bảo chúng ta mở rộng tầm mắt, lại xin mời trở thành viễn cổ thế lực, chỉ sợ các ngươi ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chờ cái này chữ cổ che chở kết thúc, nhìn các ngươi kết cuộc như thế nào. Tán tu liên minh một đám cường giả trực tiếp ngồi ở phía dưới khán đài, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng chi ý. Trên bầu trời chữ cổ là đến từ huyền minh chi chủ che chở. Chỉ cần có cái chữ này tồn tại, vô luận là thế lực nào dám động Dương gia còn sống Cơ gia, đó chính là đối địch với huyền minh chi chủ. Cho dù là viễn cổ thế lực cũng sẽ lọt vào trừng phạt. Có thể cái này chữ cổ thời gian tồn tại có hạn, một khi tấn thăng viễn cổ thế lực thất bại liền sẽ tiêu tán, chờ cho đến lúc đó, Dương gia cùng Cơ gia, sợ là sẽ phải trở thành tất cả thế lực địch nhân. Cái này không bền vững chứ vị phí tâm. Cơ Tuyên Thịnh ánh mắt bình thản, lập tức liền khẽ quát một tiếng, nói, xin mời hai tộc thiên kiêu, Dương gia cửu tổ bọn người. Nghe nói lời này, lông mày không khỏi nhíu một cái. Dựa theo kế hoạch, hiện tại hẳn là trước xử quyết Dương Trần mới đúng. Cơ Tuyên Thịnh sao có thể phạm loại này cấp thấp sai lầm. Có thể việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Ánh mắt nhìn về phía Cơ gia chỗ sâu, cơ hồ là tại đồng thời, tám đạo thân ảnh bỗng nhiên đằng không mà lên, đi vào quảng trường trên không. Thần vương cửu trọng đỉnh phong khí tức, giống như là biển gầm, từ tám vị thiên kiêu trên thân bộc phát mà ra. Tham kiến gia chủ, chư vị trưởng bối, tám vị thiên kiêu cùng nhau ôm quyền. Trên người có ngập trời hào quang màu tím lập lòe mà lên. Hai tộc huyết mạch, nguyên lai Dương gia, Cơ gia là muốn dung hợp huyết mạch, có thể bồi dưỡng ra loại cấp bậc này thiên kiêu, sợ là mưu đồ chí ít vạn năm lâu, ẩn tàng đủ sâu, mấy đại thế lực cường giả đều không phải là hạng người hời hợt, tự nhiên một chút nhìn ra trong đó mánh khóe. Dương Trần cảm nhận được tám đại thiên kiêu khí tức, ánh mắt không khỏi lóe lên. Những cường giả này, so phổ thông thánh hoàng, còn nguy hiểm hơn. Cơ gia chủ, hiện tại hẳn là bắt đầu rút ra huyết mạch a. Dương gia cửu tổ bỗng nhiên mở miệng nói, rút ra huyết mạch, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết đây là ý gì? Cơ Tuyên Thịnh gật gật đầu, nói, Dương Trần, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Dương Trần cỡ nào khôn khéo, nghe chút lời này, liền minh bạch Cơ Tuyên Thịnh là đang trì hoãn thời gian. Lúc này liền muốn mở miệng, có thể Đan Hoàng Điện cường giả, lại là vượt lên trước một bước, nói, các ngươi muốn rút ra tiểu tử này huyết mạch. Dương Trần khẽ giật mình, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Đan Hoàng Điện. Cơ Tuyên Thịnh thì âm thầm mừng thầm, có thể bày tỏ mặt ra vẻ cau mày nói, việc này cùng Đan Hoàng Điện không có bất kỳ cái gì liên quan. Đan Hoàng Điện cường giả trái ngược trước đó thái độ đối địch, gần như nhiệt tình nói, Dương Trần từng trộm lấy qua ta Đan Hoàng Điện đan phương, các ngươi nếu là hoàn trả, ta có thể cam đoan Đan Hoàng Điện tuyệt sẽ không cùng hai nhà là địch. Đám người nghe chút, giờ mới hiểu được, nguyên lai Đan Hoàng Điện không tiếc cùng Dương gia đối địch với Cơ gia. Đúng là bởi vì một cái nho nhỏ Dương Trần. Dương Trần bị rút lấy huyết mạch về sau, nếu là giao cho Lôi tộc, ta chẳng những có thể lấy cam đoan, Lôi tộc không sẽ cùng hai tộc là địch, sẽ còn kết thành minh hữu. Lôi tộc cường giả nhàn nhạt mở miệng nói, đám người nghe vậy mở to hai mắt, tuyệt đối không nghĩ tới Lôi tộc cùng Dương gia, Cơ gia là địch, lại cũng là bởi vì này Dương Trần. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một cái Dương Trần làm sao có được năng lượng lớn như vậy? Hừ, ta Đan Hoàng Điện đồng dạng có thể cùng hai tộc kết thành minh hữu. Đan Hoàng Điện cường giả hừ nói, lớn như thế dụ hoặc, rơi vào Dương gia cùng Cơ gia cường giả trong tay, để bọn hắn không thể không tâm động, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không biết lựa chọn phương nào. Mà Dương gia cửu tổ bỗng nhiên mở miệng hỏi, xin hỏi các ngươi là muốn cho Dương Trần sống hay là chết? Sinh, Lôi tộc cường giả mở miệng nói, chết, Đan Hoàng Điện cường giả nói, nếu như thế, vậy chúng ta hai tộc chỉ có thể cùng Đan Hoàng Điện hợp tác. Dương gia cửu tổ cười nói, chờ rút ra xong kẻ này huyết mạch, các ngươi liền có thể tìm kiếm trí nhớ của hắn. Loại này ký ức tìm kiếm, đối với tinh thần tổn thương cực lớn, kẻ nhẹ hội thần trí không rõ, kẻ nặng trực tiếp chết. Ha ha, như vậy rất tốt. Đan Hoàng Điện cường đại cười to một tiếng. Chúng ta trận thiên điện dựa vào cái gì muốn nghe Đan Hoàng Điện? Ta muốn để Dương Trần còn sống. trận thiên điện phương hướng, bỗng nhiên truyền đến giống to một tiếng. Trận thiên điện cường giả bị giật nảy mình, liền tranh thủ ngăn lại Hầu Vân Lai, cũng cười làm lành nói, thật có lỗi, trận thiên điện không có ý tứ này. Dương Trần ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Cơ Tuyên Thịnh, lại là phát hiện, người sau nhíu lại lông mày, bỗng nhiên giãn ra, cái này khiến hắn không khỏi thở dài một hơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.